Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 641, mảnh nữ nhân. 5/20, thu đặt mua. Không Sơn thương khách đoàn đoàn trưởng kinh ngạc. Cái này mẹ nó là quái vật gì? Ta muốn đối phó đến cùng là người. Vẫn là cái tai cấp quỷ dị. Không Sơn thương khách đoàn đoàn trưởng người mộng. Mắt thấy mình mời tới hộ vệ. Còn có mình thương khách đoàn hạch tâm nhân viên. Tại Phương Nguyệt điên cuồng thu hoạch bên trong. Mắt trần có thể thấy giảm bớt. Hắn dọa đến vội vàng hướng bên trong chạy tới. Mau mời Uyển đại nhân. Mau mời Uyển đại nhân. Lần thứ nhất, Không Sơn thương khách đoàn đoàn trưởng cảm giác sinh hận mình hai cái đùi chạy chậm. Giọng hô nhẹ, không thể sớm một chút mời vị đại nhân kia ra tọa trấn cục diện. Bất quá chờ Không Sơn thương khách đoàn đoàn trưởng chân trước vừa mới tiến trụ sở bên trong. Liền thấy Uyển đại nhân bưng nước trà. Chậm rãi từ trong đại sảnh chạy ra. Kia là một người mặc thanh lương cổ trang áo trắng. Khuôn mặt có chút hài nhi mập mỹ lệ nữ tử. Sắc mặt của nàng có chút lạnh lùng. Quát lớn. Không muốn vội vàng hấp tấp. Gặp chuyện gọi ta. Ta tự sẽ tới. Uyển đại nhân. Uyển đại nhân nhanh đi bên ngoài trợ giúp ta chờ ngăn địch. Tên kia nhanh giết điên rồi. Giết điên rồi. Uyển đại nhân cười lạnh. Có nàng cái này nhân cấp cường giả tại. Ai dám nói mình giết điên rồi. Nghe Không Sơn thương khách đoàn đoàn trưởng nói qua. Tối nay khả năng tới người. Cũng liền một cái. Hơn nữa còn là cái tiên thiên cảnh võ giả. Kết quả là bắt hắn cho sợ đến như vậy. Tiểu thương lữ đoàn liền là tiểu thương lữ đoàn. Không điểm kiến thức. Kêu nhiều như vậy tiên thiên cảnh võ giả tọa trấn. Không có tác dụng gì. Một đám phế vật. Bưng trà nóng, Uyển đại nhân chậm rãi ra bên ngoài độ bước mà đi. Cái này nhưng làm Không Sơn thương khách đoàn đoàn trưởng cho gấp đến độ nhanh khóc lên. Bên ngoài hiện tại ngay tại điên cuồng người chết. Kia tên điên xông vào một giây có thể giết 7-8 người. Một đao xuống dưới chung quanh một vòng người không chết cũng tàn phế. Đây chính là đều là bỏ ra tiền mời tới võ giả. Tiền thuốc men tăng lễ phí đều là hắn cái này muốn ra tiền. Mà lại trọng yếu nhất chính là, ngoại trừ mời tới võ giả bên ngoài, ba tầng trong võ giả bên trong, đại bộ phận cũng đều là Không Sơn thương khách đoàn hạch tâm thành viên tổ chức. Là chân chính người một nhà A. Nhóm này nhân viên tử thương, mới là Không Sơn thương khách đoàn đoàn trưởng đau lòng nhất một điểm. Hắn sát mồ hôi. Cả người đều gấp đến độ nhanh giơ chân. Nhưng hết lần này tới lần khác Uyển đại nhân tôn đại thần này. Liền là không chịu đi nhanh lên. Giống như là bưng giá đỡ. Nhất định phải nổi bật ra tác dụng của mình đồng dạng. Không nhanh không chậm dạo bước. Nhìn Không Sơn thương khách đoàn đoàn trưởng nổi trận lôi đình. Hận không thể một đao nữ nhân này đầu chó chặt xuống cho chó ăn ăn. Nhưng là không có cách nào a. Vị này là nhân cấp cường giả A, mặc dù là nước muốn chết, tại nhân cấp đều là hạng chót tồn tại, nhưng đến cùng là nhân cấp cường giả, là có thể bị Không Sơn thương khách đoàn tài lực hấp dẫn tới duy nhất một nhân cấp cường giả. Tại loại điều kiện này dưới, Không Sơn thương khách đoàn đoàn trưởng có thể có biện pháp nào? Ăn ngon uống sướng cũng phải cung cấp, rốt cuộc đại dương phủ khách khanh mạnh hơn, đó cũng là tiên thiên cảnh. Cảnh giới nghiền ép dưới, lẽ ra không phải nhân cấp cường giả đối thủ mới đúng. Ngay tại Không Sơn thương khách đoàn đoàn trưởng trong lòng gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Hận không thể đem mình hai cái đùi đặt tại Uyển đại nhân cái mông bên trên. Cung cấp 4 khu động lực, để nàng đi sớm một chút đi ra bên ngoài cứu chàng thời điểm. Bên ngoài đã giết thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Liền ngay cả đám người tất cả giải tán hơn phân nửa. Nên chạy trốn chạy trốn. Nên nằm thi nằm thi. Cái này bởi vì nhân số giảm bớt. Mới khiến cho Phương Nguyệt chú ý tới. Là thật có người nằm thi giả chết. Lập tức để Phương Nguyệt giận không chỗ phát tiết. Người trẻ tuổi không nói võ đức a. Hắn nổi giận. Cảm giác mình trí thông minh nhận lấy vũ nhục. Ta cùng mọi người vô duyên vô cớ. Mọi người vì sao coi ta là nhược trí đối đãi? Dưới sự phẫn nộ, Phương Nguyệt bắt đầu tiên thi, đi ngang qua thi thể liền muốn đâm mấy lần. Một màn này rất nhanh bị giả chết người nhìn thấy, dọa đến bọn hắn nhao nhao đứng dậy chạy trốn. Cái này không nổi còn tốt, cùng đi đề nghị rầm rầm một bọn người biển từ trong núi thây biển máu đứng lên. Bốn phương tám hướng chạy tứ tán, thật sự là thấy được vô cùng quý hiếm tràng diện a. JPG Phương Nguyệt mẹ nó người đều choáng váng, còn có thể dạng này, các ngươi đến cùng có nhiều sẽ giả chết a? Cho ta chém chết không thơm sao? Phương Nguyệt gấp, cái này một đợt tổn thất to lớn, nhất định phải đuổi theo chém người. Bất quá khi hắn vừa muốn hành động thời điểm, bỗng nhiên cảm giác một cỗ hơi cường hãn khí tức từ phía sau xuất hiện, lập tức ngừng tại chỗ, chậm rãi quay người. Mà khi Không Sơn Thương Khách Đoàn đoàn trưởng cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp không phải bồi tiếp Uyển đại nhân đi ra cửa bên ngoài lúc, nhìn thấy liền là như thế một hình ảnh, một cái che mặt người áo đen, đưa lưng về phía hai người bọn họ, bình tĩnh mắt nhìn phía trước núi thây biển máu, cùng từ thi thể đống bên trong phạm vi lớn bỏ dậy giả chết nhân viên. Nhìn xem bọn hắn chạy tứ tán, bất động hợp tác, giống như là coi thường thế giới này vạn vật đồng dạng. Giống như là áp đảo chuỗi thức ăn đỉnh điểm. Cái này che mặt nam nhân, chậm rãi quay người, bình tĩnh hai mắt, nhìn thẳng vừa mới ra Không Sơn Thương Khách Đoàn đoàn trưởng cùng Uyển đại nhân. Chỉ một cái liếc mắt, Không Sơn Thương Khách Đoàn đoàn trưởng liền dọa đến toàn thân phát run, lông mao dựng đứng, trực tiếp tự mình giống như bị một đầu hồng hoang mãnh thú căn dặn, coi là con mồi. Rõ ràng bốn phương tám hướng đều có thể chỗ, nhưng lại cảm giác nơi nào đều đi không được, chạy trốn tới nơi nào đều là một con đường chết. Làm Không Sơn Thương Khách Đoàn đoàn trưởng nắm chặt Uyển đại nhân tay, đang muốn cầu cứu thời điểm, hắn phát hiện Uyển đại nhân run so với hắn còn lợi hại hơn. Kia hai cái đùi trực tiếp phát run, như chạy bằng điện motor nhỏ giống như, run rẩy lợi hại, mà nguyên bản bình ổn bưng chén trà, càng là run nước trà bốn phía, băng một tiếng rớt xuống đất, bịch một chút vỡ thành mảnh vỡ. Một tiếng này chén trà rơi xuống đất, liền phảng phất cao thủ so chiêu điềm báo, chỉ ít trước mặt che mặt người áo đen cho là như vậy. Cho nên hắn động, thân thể có chút thấp cúi, bóng người trực tiếp hóa thành bóng đen, đâm vọt lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí tại Không Sơn Thương Khách Đoàn đoàn trưởng mắt thường bên trong, trực tiếp lôi kéo ra tàn ảnh. Không Sơn Thương Khách Đoàn đoàn trưởng thét lên tiếng cầu cứu còn kẹt tại cổ họng. Hắn liền phát hiện mình bị bên cạnh Uyển đại nhân một bà nhấc lên, hướng phía trước sững sờ, đồng thời chính nàng thân hình nhanh lùi lại, quay đầu liền là điên cuồng chạy trốn. Ta mẹ nó, ta ngày chó, mời loại này mảnh đồ vật đến bảo hộ ta. Không Sơn Thương Khách Đoàn đoàn trưởng sợ ngây người, đầu óc trống rỗng, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, đường đường nhân cấp cường giả, tại Sơ Noãn Thành, rất có danh tiếng nhân cấp cường giả, thế mà làm được ra như thế mảnh sự tình. Có còn là người không? Cái này mẹ nó vẫn là người. Không Sơn Thương Khách Đoàn đoàn trưởng cả người đều mộng bức. Hắn lần này là thật hận không thể một đao chặt mảnh nữ nhân đầu chó. Rõ ràng là cái phế vật, gặp người liền chạy chạy phế vật, người giả trang phần ngươi ngựa cao thủ đâu? Lãng phí lão tử tiền, còn hại chết mạng của lão tử, mà đang bị quăng ra ngoài cản thương Không Sơn Thương Khách Đoàn đoàn trưởng. Như đèn kéo quân hiện lên khi còn sống ký ức thời điểm. Bịch một tiếng, Phương Nguyệt một quyền đánh vào Không Sơn Thương Khách Đoàn đoàn trưởng trên trán. Trọng kích phía dưới, Không Sơn Thương Khách Đoàn đoàn trưởng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà Phương Nguyệt thì thuận thế một phát bắt được y phục của hắn, đem hắn hướng nơi xa dùng sức hất lên. Vèo một cái, Không Sơn Thương Khách Đoàn đoàn trưởng trực tiếp bị quật bay ra ngoài, thẳng đến sát vách phòng ốc nóc nhà mà đi. Đại tiểu thư, người thuận phong chuyển phát nhanh, mời kiểm tra và nhận. Tiếng nói vừa ra, Phương Nguyệt đã hướng mảnh nữ nhân chạy trốn phương hướng truy kích mà đi. Kinh nghiệm gói quà lớn, không thể bỏ qua. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ,